Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 2 của quyển sách Hầu Tử và Lão Hổ, Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyễn Việt Hải, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục và kết thúc. Đoạn chỉ ký. Vụ án bàn tay mất ngón. Mấy người cùng lên phố theo con đường chính, nhưng rồi Đào Cam lại đưa cả ba qua một mê cung của những con ngõ nhỏ đến một bức tường lớn bằng đá xám. Trong khi y rút chiếc chìa khóa mở cánh cửa nhỏ bằng sắt ra, Thẩm Kim trầm trồ: "Chủ nhân của nhà ngươi chắc chắn là rất giàu có phải không? Cơ ngơi này quả thật là đồ sộ." "Rất đồ sộ là đằng khác," Đào Cam tán đồng. "Và đây là lối cổng sau duy nhất, ngươi nhớ cho, ngươi sẽ thấy phía cổng chính." Vừa nói, y vừa dẫn cả ba vào một dãy hành lang dài. Y thận trọng khóa cửa lại, rồi thì bảo: "Cứ đợi ở đây một lát nhé, để ta đi báo với chủ nhân." Rồi thì y biến mất vào một lối khác. Lát sau, nữ nhân kia sốt ruột: "Muội, muội không thích nơi này cho lắm đâu. Có thể đây là một cái bẫy đây." Dứt lời thì một bộ đầu cùng 6 vị binh sĩ mang vũ khí ào ra bủa vây quanh đó. Họ trường chửi thề rồi cũng rút dao ra. "Có giỏi thì cứ động thủ," bộ đầu chĩa kiếm ra rồi cười nhạt. "Rồi huynh đệ ta sẽ được tiền thưởng vì đã lấy được đầu các ngươi đấy." "Trương Vượng, bỏ dao xuống đi." Gã đại hán cay đắng bảo bạn mình như thế. "Bọn khốn này là đám giết người không ghê tay. Chúng nhận tiền chỉ để giết người nghèo khổ mà thôi." Nữ nhân kia định tìm cách trốn thoát, nhưng vị bộ đầu đã túm được cô ta và trói cô lại ngay lập tức. Cả ba bị đưa vào đại lao của huyện nhà. Sau khi Đào Cam chạy về túc xá và báo bộ đầu đến bắt giữ hai gã giang hồ cùng với ả thôn nữ đang đợi gần cửa sau, y lên thẳng pháp đường và hỏi lục sự xem địch công đang ở đâu. "À, đại nhân đang ở trong tứ phòng đấy. Sau khi dùng bữa trưa xong, ngài ấy thẩm vấn một số người dân ở đó. Vừa cho họ ra về thì Lam công tử, nhi tử của Lam trưởng quỷ, chạy vào đòi gặp đại nhân. Anh ta vẫn chưa hề trở ra." "Chàng thanh niên đó đến đây làm gì vậy? Anh ta đâu có nằm trong số những người mà đại nhân muốn hỏi chuyện đâu." "Tại hạ nghĩ là anh ta đến để tìm hiểu xem tại sao phụ thân của mình lại bị bắt giữ. Có chuyện này Đào lão huynh sẽ muốn nghe đấy. Trước khi vào, anh ta có hỏi lính gác trước cổng một chuyện liên quan đến xác chết được tìm thấy sáng nay trong căn lều trên núi. Lão huynh có thể báo chuyện này cho đại nhân biết." "Xin đa tạ, ta sẽ lưu tâm việc đó. Dù những lính canh đó không được phép nói ra bất cứ tin tức gì hết." Lão lục sự nghe vậy rồi nhún vai. "Tất cả bọn họ đều biết rõ về Lam công tử. Mỗi khi gần đến cuối tháng, bọn họ vẫn đến đó để cầm cố hết thứ này đến thứ khác. Và Lam công tử luôn trả tiền rất ư là sòng phẳng. Hơn nữa, toàn bộ người của huyện nhà đều đã đến xem thi thể ấy, thì đó không còn là một chuyện bí mật nữa đâu." Đào Cam gật đầu và về tư phòng của địch công. Địch công lúc này đang ngồi sau án thư. Ông mặc một bộ đồ rộng bằng sợi bông màu xám, đội chiếc mạo đen. Phía trước án thư là một thanh niên tráng kiện, tuổi tầm 25, mặc y phục màu nâu giản dị và đội mạo đen. Anh ta có khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có vẻ hết sức dè dặt. "Ngồi đi," Đào Công bảo với Đào Cam. "Đây là trưởng nam của Lam trưởng quỷ, Lam Điền Ngọc. Anh ta lo lắng vì chuyện phụ thân của mình bị bắt giữ. Ta đã giải thích rằng ta nghi ngờ ông ta tham gia vào một vụ sát hại một kẻ lang thang. Ta sẽ xử vụ này trong phiên thăng đường tối nay. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi, Lam công tử. Giờ ta không thể nào tiếp công tử được nữa, vì ta có những chuyện cấp thiết khác phải bàn với phụ tá của mình." "Đại nhân, gia phụ không thể nào nhúng tay vào vụ giết người đêm qua được đâu," chàng thanh niên ôn tồn nói. Địch công nghe vậy thì nhướng mày. À, tại sao lại không thể hả? À, vì một lý do rất đơn giản thưa đại nhân. Gia phụ đã uống say đến nỗi không còn biết trời trăng mây nước luôn. Chính tay Thảo Dân đã mở cửa khi Hoàng Lan Trung đưa ông ấy vào bên trong. Gia phụ say mềm và Hoàng công tử đã phải đỡ ông ấy vào trong. Được rồi, Lam công tử, ta nhất định sẽ ghi nhớ chi tiết này. Lam Điềm Ngọc không có vẻ muốn ra về. Anh ta lấy giọng, rồi lần này lại nói một cái giọng khác hẳn. Thảo Dân nghĩ là mình đã trông thấy hung thủ, thưa đại nhân. Địch công liền vươn người về phía trước. Ta muốn nghe đầy đủ mọi chi tiết, ông sắc lạnh nói. Bẩm thưa đại nhân, có tin đồn rằng xác lão du đảng đó được tìm thấy sáng nay trong một căn lều bỏ hoang trong rừng ở lưng chừng núi. Thảo Dân xin hỏi có thật là như vậy không ạ? À? Thấy Địch công gật đầu, anh ta nói tiếp. Đêm qua, ánh trăng sáng tỏ, tràn thành gió mát, nên Thảo Dân đã nghĩ sẽ đi dạo một chút. Thảo Dân đi theo lối mòn phía sau nhà dẫn đến khu vườn. Sau khi đi qua khúc quanh thứ hai, Thảo Dân thấy hai người ở xa phía trước. Thảo Dân không thể trông rõ họ, nhưng một người dường như là rất cao lớn. Hắn đang vác một thứ gì đó rất là nặng trên vai. Gã còn lại thì nhỏ nhắn và có phần mảnh dẻ. Vì các đám du đảng giang hồ vẫn hay đi lại trong rừng suốt đêm, Thảo Dân quyết định không đi dạo nữa mà quay trở về nhà thôi. Khi nghe tin đồn về một kẻ lang thang bị sát hại, Thảo Dân nghĩ ngay ra vật nặng mà cái kẻ cao lớn kia vác đêm qua chắc chắn là một cái xác chết, thưa đại nhân. Đào Cam tìm cách đưa mắt ra hiệu cho Địch công vì mô tả của Lam Điềm Ngọc khớp với Thẩm Kim và tiểu muội của hắn. Nhưng Địch công còn đang chăm chú nhìn vị khách kia. Bỗng ông nói: Như vậy có nghĩa là ta có thể thả phụ thân công tử ngay lập tức và bắt giữ công tử vì là kẻ bị tình nghi thay cho phụ thân của mình. Vì công tử vừa chứng minh rõ ràng rằng trong khi phụ thân của công tử không thể nào phạm tội sát nhân thì bản thân của công tử lại có cơ hội để ra tay. Thanh niên kia nghe vậy thì lặng người, tròn mắt nhìn Địch công. Thảo Dân không giết người, thưa đại nhân. Anh ta lớn tiếng. Thảo Dân đây có thể chứng minh, có người làm chứng cho Thảo Dân, thưa đại nhân. Đúng như ta đã nghĩ, người không chỉ có một mình. Một thanh niên như ngươi sẽ không một mình tản bộ trong rừng đêm qua, phải không? Chỉ khi ngươi đã đủ trưởng thành thì mới có thể an hưởng thú vui ấy. Nói đi nào, nữ nhân đó là ai hả? Là tiểu tỳ của mẫu thân, thưa đại nhân. Lam Điềm Ngọc đỏ mặt nói. Chúng Thảo Dân không thể gần gũi nhau nhiều nếu cứ ở trong nhà, nên có đôi khi hò hẹn trong căn lều hoang bên sườn núi ấy. Nàng ấy có thể làm chứng cho lời của Thảo Dân về chuyện chúng Thảo Dân cùng nhau đi vào rừng, nhưng nàng ấy không thể nào cung cấp thêm chi tiết gì về hai người mà Thảo Dân đã trông thấy đâu, vì Thảo Dân đi ở phía trước, còn nàng ấy thì không có trông thấy họ. Nhìn Địch công bằng một vẻ ngượng ngùng, anh ta nói thêm. Đại nhân, chúng Thảo Dân đã định kết bái làm phu thê, nhưng nếu phụ thân mà biết thì... Được rồi, mau lên pháp đường đi, để lục sự ghi chép hết mọi chứng khai của nhà người. Ta sẽ chỉ sử dụng đến những lời chứng khai này nếu thực sự cần thiết mà thôi. Giờ thì ngươi có thể ra về. Người thanh niên vừa định lui bước, Đào Cam đã hỏi. Có khi nào người nhỏ bé hơn mà công tử trông thấy lại là một cô nương không hả? Lam Điền Ngọc gãi gãi cái đầu của mình. Thảo Dân không có trông thấy rõ đâu. Tuy nhiên giờ tiên sinh hỏi Thảo Dân... À, đúng rồi, đúng rồi. Thảo Dân cũng nghĩ đó là một nữ nhân. Ngay khi Lam Điền Ngọc đi khỏi, Đào Cam mừng rỡ nói. Đại nhân, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Địch công khoát tay. Đào Cam, cứ đợi một lát đã. Chúng ta phải có phương pháp khi xử lý vụ án phức tạp như thế này đây. Ta sẽ cho ngươi biết kết quả mọi điều tra thông thường của ta. Trước hết, tên ký lục của nhà họ Lam quả là một kẻ đáng ghê tởm. Ta điều tra kỹ nên thấy rõ. Sau khi trông thấy cô nương kia đặt chiếc nhẫn lên quầy, Lam trưởng quỹ bảo hắn phải lánh mặt đi. Những vị khách khác cùng lúc bước vào và sau đấy tên ký lục chỉ trông thấy cô nương kia cầm chiếc nhẫn và bỏ đi. Hắn bịa ra chuyện hai người thì thầm bàn tán với nhau, hòng để chứng minh chủ nhân của mình là một kẻ phóng đãng. Và về chuyện chủ nhân hắn phạm tội trốn thuế, hắn chỉ có thể thuật lại những tin đồn thất thiệt mà thôi. Ta đuổi hắn về, kèm theo lời nhắn về điều luật xử tội vu khống, và ta gửi thư cho chủ phường Kim Ngân. Ông ta bảo rằng Lam trưởng quỹ là người vô cùng giàu có, thích giữ gìn danh tiếng của mình lắm. Y không phải không thích chơi trò hai mặt, và người ta phải thận trọng khi làm ăn với y, nhưng y cũng luôn cẩn thận để giữ đúng luật pháp. Tuy nhiên, y rất là hay đi xa, chủ yếu dành thời gian ở huyện Giang Hạ, và chủ phường đương nhiên không hề biết về những hoạt động của y ở đó. Thứ hai, họ Lam quả thực có uống quá chén với người bạn là một thợ kim hoàn. Thứ ba, bộ đầu đã tìm được hai tên thiếu niên du đạn đã trêu chọc họ Lam. Chúng nói đó hiển nhiên là lần đầu tiên họ Lam gặp lão du đạn kia, và trong cuộc đụng độ ấy không hề nhắc đến một cô nương nào hết. Lam trưởng quỹ quả thật đã đánh lão già đó, nhưng ông ta đã đứng dậy được ngay sau khi họ Lam bỏ đi. Ông ta đứng đó chửi họ Lam là một kẻ bạo ngược khốn kiếp, rồi cũng bỏ đi luôn. Cuối cùng, hai tên thiếu niên có lời bình phẩm rất lạ. Chúng nói là cách nói năng của lão du đảng đó không hề giống như là một kẻ giang hồ. Ông ta nói thứ ngôn ngữ của người có học. Ta đã định hỏi Hoàng Lan Trung xem Lam trưởng quỹ có thật sự đã uống say khi Hoàng Lan Trung gặp y lúc về nhà hay không. Nhưng sau những lời mà Lam Điền Ngọc vừa mới nói đây, ta thấy không còn cần thiết đến nữa. Địch Công uống cạn chén trà, rồi chậm rãi nói thêm. Kể cho ta nghe mọi chuyện ngoài đó đi. Thưa đại nhân, trước hết thuộc hạ phải nói rằng Lam công tử đã dò hỏi mọi lính gác về toàn bộ chuyện tìm ra xác chết trong lều quan kia trước khi vào đây gặp ngài đó. Tuy nhiên, việc đó dường như không còn quan trọng nữa, vì thuộc hạ có bằng chứng cho thấy anh ta không hề bịa chuyện đã trông thấy hai người trong rừng đâu. Địch Công gật đầu. Ta cũng không nghĩ là anh ta đã nói dối. Chàng thanh niên này cho ta ấn tượng là một người vô cùng trung tín, hơn hẳn phụ thân của mình nhiều. Những người anh ta trông thấy trong rừng có thể chính là tên giang hồ Thẩm Kim và tiểu muội Thẩm Vân của hắn, một ả thôn nữ vô cùng xinh đẹp, thưa đại nhân. Ban chủ cái bang đã chỉ cho thuộc hạ khách điếm mà bọn chúng đã thuê trọ. Ở đó còn có một gã lưu manh tên là Trương Vượng. Còn một tên thứ tư nữa, nhưng mà tên đó đã bỏ ra ngoài rồi. Thuộc hạ nghe Thẩm Kim mắng tiểu muội vì đã làm hỏng chuyện của lão Vạn và vì không lấy được chiếc nhẫn ngọc của ông ta. Rõ ràng thì lão Vạn này chính là lão du đảng đã chết kia. Cả ba người bọn chúng đều ở huyện khác, nhưng chúng biết một tên đầu đảng ở huyện này được gọi là Lưu Đại Gia. Thuộc hạ đã giam cả ba bọn chúng vào đại lao, thưa đại nhân. Giỏi, giỏi lắm, Địch Công thốt lên. Sao ngươi lại bắt được chúng nhanh như vậy hả? À, thưa đại nhân, Đào Cam đáp lời. Thuộc hạ kể cho chúng câu chuyện về một món tiền dễ kiếm ở huyện này, và chúng vui vẻ đi theo ngay. Đại nhân này, về giả thuyết của thuộc hạ đối với Lam trưởng quỹ, đại nhân thật sáng suốt khi nói đó là một giả thuyết vội vàng. Họ Lam này không liên quan gì đến vụ án mạng hết. Điều trùng hợp là đám trộm cướp kia đã đụng độ với y hai lần. Lần thứ nhất, Thẩm Vân muốn định giá chiếc nhẫn, và lần thứ hai là khi lão du đảng ấy nổi khùng vì lối phản ứng thái quá của họ Lam với đám thiếu niên kia. Địch Công chưa bình phẩm gì hết. Ông trầm ngâm vuốt râu, rồi thì ông bỗng nói. Thật sự thì ta không thích những sự trùng hợp đâu, Đào Cam. Ta thừa nhận đôi khi cũng xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà ta luôn nghi ngờ những sự kiện trùng hợp đó. Tiện đây, ngươi vừa nói Thẩm Kim đã nhắc đến một tên đầu đảng là Lưu Đại Gia sao? Trước khi thẩm vấn hắn, ta muốn hỏi bộ đầu xem y có biết kẻ này hay không. Trong khi Đào Cam đi ra, Địch Công tự rót cho mình một chén trà nữa từ bình trà đặt trên bàn. Ông vu vơ tự hỏi bằng cách nào mà người phụ tá của mình có thể lừa được cả đám trộm cướp đó lên huyện nhà đây. Y có vẻ muốn lảng đi khi ta hỏi đến. Ông nhếch môi cười và tự bảo. Có thể là y vẫn sử dụng một phần sự liều lĩnh của ngày xưa, cái nghề ngày xưa của y ấy. Hay, chừng nào vẫn còn vì những mục tiêu tốt đẹp, thì... Lúc này Đào Cam quay trở lại. Bộ đầu của chúng ta đã nghe nhiều về tiếng tăm của tên Lưu đại gia đó, thưa đại nhân. Nhưng hắn không phải là người huyện này đâu. Gã giang hồ này là một tên đầu đảng khét tiếng ở huyện kế bên, huyện Giang Hạ, thưa ngài. Như vậy Thẩm Kim chính là người huyện Giang Hạ. Và Lam trưởng quỷ cũng thường hay qua lại bên đó. Địch Công chậm rãi nói thêm. Đào Cam, chúng ta đã có quá nhiều sự kiện trùng hợp ở đây rồi đấy. Chà chà, ta sẽ đi thẩm vấn từng kẻ một, bắt đầu từ tên Thẩm Kim nhé. Bảo bộ đầu đưa hắn đến nhà xác, nhưng dĩ nhiên không cho hắn thấy thi thể kia, ta sẽ đến đó ngay. Khi Địch Công bước vào nhà xác, ông trông thấy vóc dáng cao lớn của Thẩm Kim đứng giữa hai bộ khoái, ngay trước tấm phản đặt xác chết có phụ tấm chiếu cối ở bên trên. Trong cái phòng gần như trống trơn này, bao trùm một thứ mùi tan tóc. Địch Công nghĩ không nên để thi thể này ở lại đây quá lâu, trong thời tiết nắng nóng như thế này đây. Ông lật tấm chiếu lên, rồi thì hỏi Thẩm Kim. Ngươi có biết người này không hả? Ôi trời, là ông ta! Thẩm Kim kêu lên. Địch Công khoanh tay lại trong ống áo rộng của mình, rồi thì ông cay nghiệt nói. Đúng rồi! Chính là xác của lão nhân mà ngươi đã ra tay hạ sát. Tên cướp buông ra một tràng thề thốt chối tội. Bộ khoái bên phải giáng cho hắn một côn vào đầu. Mau thú tội đi, y quát lớn. Nhát côn ấy dường như không có tác dụng gì đối với gã đại hán này. Hắn ta chỉ lắc đầu rồi lại kêu lên. Đại nhân, thảo dân đây không có giết người. Lão già ngu ngốc này vẫn còn sống đàng hoàng khi chúng thảo dân rời khỏi quán trọ đêm qua. Rốt cuộc thì ông ta là ai hả? Thưa đại nhân, một tên tài chủ ngu ngốc, tên là Vạn Mẫu Tài, là chủ của một hiệu thuốc ở Kinh Thành. Hả? Một chủ hiệu thuốc giàu có ư? Có quan hệ gì với nhà người? À, thưa đại nhân, ông ta mê mẩn tiểu muội của thảo dân, thật là một lão dâm tạc. Ông ta muốn nhập bọn với chúng thảo dân. Đừng có tìm cách nói ra những lời dối trá ngu ngốc với ta, anh bạn à. Địch Công lạnh lùng nói. Bộ khoái lại nện cho Thẩm Kim một gậy vào đầu nữa. Nhưng hắn cúi xuống tránh được và thì lại gào lớn lên. Đại nhân, đó là sự thật. Thảo dân đây xin thề. Ông ta si mê tiểu muội Thẩm Vân, thậm chí muốn trả tiền để được đi cùng với chúng thảo dân. Nhưng tiểu muội của thảo dân vốn ngờ nghệch, nó không nhận bất cứ đồng nào của ông ta hết. Và ngài hãy xem, con nhá đầu thối này đã gây ra chuyện gì cho huynh đệ thảo dân hả? Như đại dân đã nói, thì đó là tội sát nhân. Địch Công vuốt bộ râu dài của mình. Kẻ này là một người thô mãng, nhưng lời nói lại thấm đẫm sự thật trong đó. Thấy Địch Công im lặng hồi lâu, Thẩm Kim tưởng ông nghi ngờ mình, liền cất giọng rên rỉ. Thưa đại nhân, huynh đệ thảo dân không bao giờ dám làm chuyện hại người, có trời đất chứng giám, thưa đại nhân. Có thể chúng thảo dân đôi khi làm chuyện trộm gà trộm chó, hoặc là cướp tiền du khách gì đó. Không thể tránh khỏi những chuyện như vậy, nếu ngài phải kiếm ăn nơi lề đường, thưa đại nhân. Nhưng chúng thảo dân chưa bao giờ giết người hết. Và trong số bao nhiêu người, tại sao lại phải giết lão Vạn hả? Thảo dân vẫn chưa nói là ông ấy còn cho thảo dân tiền đúng không thưa đại nhân? Tiểu muội của nhà ngươi là kỹ nữ hả? Là gì cơ? Thẩm Kim ngờ vực hỏi. Một kỹ nữ. Ôi trời ơi! Thẩm Kim gãi đầu của mình rồi thận trọng đáp. Ôi, để thảo dân nói sự thật. Thưa đại nhân, nó vừa là gái giang hồ mà vừa không phải. Nếu chúng thảo dân hết sức cần tiền, nó sẽ đi tìm một gã nào đó. Nhưng chủ yếu là nó sẽ đi cùng với đám thanh niên mà nó yêu thích. Bọn chúng được thỏa mãn mà không phải mất tiền. Nó là người như vậy đấy, thưa đại nhân. Thảo dân ước gì nó là người bình thường. ít nhất nó cũng sẽ kiếm được một món tiền. Nếu đại nhân rủ lòng thương, xin hãy cho Thảo Dân biết phải làm sao để nó có được môn bài, như vậy thì nó có thể tự do hành nghề. Hãy trả lời câu hỏi của ta, Địch Công quát lớn. Nói đi, ngươi bắt đầu trở thành tay chân của Lam Chưởng Quỷ từ khi nào hả? Lam Chưởng Quỷ sao? Đại nhân, không phải Thảo Dân rồi. Thảo Dân không làm ăn với đám hút máu người đó đâu. Chủ nhân của Thảo Dân là Lưu Đại Gia, người huyện Giang Hạ. Lão ta sống ở một tử quán gần cổng thành phía Tây. Lão ta mới là chủ nhân của Thảo Dân. Chúng Thảo Dân đã bỏ tiền để xin ra khỏi bàn. Thảo Dân, tiểu muội Thẩm Vân của mình và cả Trương Vượng nữa. Địch Công gật đầu. Ông biết rằng, theo luật bất thành văn của giới giang hồ, một thành viên của bang phái có thể đoạn tuyệt mọi quan hệ với tên thủ lĩnh nếu như hắn trả được một số tiền nhất định. Số tiền gia nhập bang ban đầu và phần tiền được chia của hắn trong bang sẽ được khấu trừ đi khỏi số tiền đó. Cách xử lý tiền bạc này vẫn hay gây ra tranh cãi gay gắt. Cả hai bên đều được hài lòng sau mọi thỏa thuận sao? Ông hỏi. Ôi, bẩm đại nhân, thật sự thì vẫn có một chút rắc rối. Lưu Đại Gia tìm cách cướp tiền của chúng Thảo Dân. Lão ta thật là bỉ ổi thưa ngài. Nhưng lão vàng quả là một phù thủy về tiền bạc. Ông ấy lấy một mảnh giấy, trả một số tiền và cho họ Lưu kia thấy lão ta đã phạm sai lầm. Họ Lưu không có thích điều đó, nhưng còn có hai kẻ khác vẫn chứng kiến cuộc tranh cãi và chúng đều nói là lão vàng đã đúng, nên Lưu Đại Gia để cho chúng Thảo Dân ra đi. À, ta hiểu rồi. Vậy thì tại sao các ngươi lại muốn rời khỏi bang của họ Lưu vậy? À, thưa đại nhân, bởi vì họ Lưu ngày càng kiêu ngạo, lão ta chỉ thích nhúng tay vào những chuyện mà chúng Thảo Dân không hề thích. Có thể nói, ngoài sức của mấy người bọn Thảo Dân đây, một hôm, lão ta muốn Thảo Dân và Trương Vượng giúp lão ta đưa hai chiếc rương qua bên này xong, Thảo Dân đã từ chối. Trước hết, nếu chúng Thảo Dân bị bắt, cả hai sẽ mang tội lớn. Thứ hai, những người giúp họ Lưu làm những sự vụ lớn như thế, về sau đều gặp tai nạn mà chết hết. Đương nhiên, tai nạn thì lúc nào chả có. Nhưng mà theo Thảo Dân đây thấy, thì những tai nạn ấy xảy ra thường xuyên lắm. Địch Công nhìn Đào Cam vẻ đầy ẩn ý. Khi nhà ngươi và Trương Vượng chối từ, ai là người nhận vụ đó hả? À, là Ưng Khuê, Mạnh Nhị Lan và Mậu Long thưa đại nhân. Thẩm Kim đáp ngay lập tức. Giờ chúng ở đâu hả? Thẩm Kim đặt ngón trỏ ngang qua cổ. À, thì đã gặp tai nạn rồi, xin đại nhân nhớ cho. Hắn cười một cách nhăn nhở, nhưng trong mắt của hắn ánh lên nỗi sợ hãi. Bọn chúng đã chuyển hai chiếc rương đó cho ai vậy? Địch Công hỏi ngay. Tên cướp nhún vai. Đại nhân, chỉ có trời mới biết thôi. Thảo Dân nghe lỡm họ Lưu nói với gã Dương Thành về một tên nhà giàu có, một cửa hiệu lớn trong chợ ở huyện này ấy. Thảo Dân không có hỏi, vì đó không phải là việc của mình. Biết càng ít thì càng tốt mà. Và lão vạn nói Thảo Dân nghĩ vậy là đúng. Đêm qua nhà ngươi ở đâu hả? À, Thảo Dân hả? Thì Thảo Dân cùng với tiểu muội và Trương Vượng đến tử quán Hồng Lý để ăn uống và đánh bạc thôi, thưa đại nhân. Lão vàng nói ông ta sẽ ra ngoài và không có thích đánh bạc. Khi chúng Thảo Dân về phòng lúc nửa đêm, lão nhân ấy vẫn chưa quay về. Lão già tội nghiệp ấy đã bị đánh vỡ đầu. Lẽ ra ông ta không nên ra ngoài một mình ở một nơi mà mình không biết rõ như thế. Địch Công rút chiếc nhẫn từ trong tay áo của mình ra. Ngươi có biết món đồ này không hả? Ông lên tiếng hỏi. À, có chứ thưa đại nhân, đó là nhẫn của lão vạn mà. Ông ta được thừa hưởng từ phụ thân của mình đấy. Thảo Dân vẫn bảo tiểu muội rằng đời ông ta cho ngươi chiếc nhẫn đó đi, nhưng tiểu muội không có đồng ý. Đại nhân, thật là đen đủi khi bị một đứa em như vậy ám quẻ phải không? Hãy đưa kẻ này trở lại nhà lao đi, Địch Công bảo với bộ đầu. Rồi bảo nữ tổng quản đưa Thẩm Vân cô nương đến tư phòng của ta. Lúc đi ngang qua sân sau, địch công hào hứng bảo với Đào Cam: "Ngươi có một mẻ lưới thật là khẩm khá. Đây là manh mối đầu tiên chúng ta có về vụ buôn lậu kia. Ta sẽ gửi thư khẩn cho người bạn đồng liêu ở huyện Giang Hạ ngay lập tức, bảo ông ấy bắt giữ tên Lưu đại gia kia. Lão ta sẽ khai ra kẻ đứng đầu là ai, và hai chiếc rương kia được chuyển đến huyện này cho kẻ nào. Ta cũng không lấy làm bất ngờ nếu kẻ đó chính là ông bạn họ Lam của chúng ta đây. Hắn ta là một kẻ giàu có, sở hữu một cửa hiệu lớn gần chợ và thường xuyên qua lại huyện Giang Hạ như thế." "Đại nhân, ngài có nghĩ là họ Thẩm thực sự không liên quan đến vụ giết lão Vạn không? Lời kể của Lam Điền Ngọc công tử có vẻ khớp với hắn và tiểu muội của hắn mà." "Chúng ta sẽ biết rõ hơn khi khám phá ra sự thật về nhân vật bí ẩn Vạn Mậu Tài này. Ta có cảm giác Thẩm Kim đã nói cho chúng ta mọi chuyện mà hắn biết, nhưng chắc chắn còn rất nhiều điều mà hắn chưa tỏ tường đâu. Chúng ta hãy xem tiểu muội của hắn khai ra những gì nào." Hai người lên pháp đường, lục sự vội đứng lên chào cả hai. Ông ta trao cho địch công một văn thư rồi nói: "Bẩm thưa đại nhân, thuộc hạ tình cờ nghe lén được Đào lão huynh hỏi bộ đầu về một kẻ là Lưu đại gia. Bản tường thuật về mọi vụ án của huyện nhà, huyện Giang Hạ vừa được đưa đến thưa ngài, trong đó có một đoạn nói về tên tặc này." Địch công vội xem qua tấm văn thư ấy, rồi ông trao nó lại cho Đào Cam và thốt lên giận dữ: "Thật là không may rồi." Ông bực bội: "Đây, Đào Cam, ngươi đọc đi. Sáng hôm qua, họ Lưu đã bị giết trong một vụ cãi lộn của đám say rượu." Rồi thì ông đi về tư phòng của mình, tay áo vung lên trong một cơn tức giận. Khi ngồi xuống phía sau án thư, ông buồn bã nhìn Đào Cam và chán nản nói: "Ta đã nghĩ chúng ta sắp giải quyết được một vụ buôn lậu, và giờ thì hai ta lại về con số 0. Ba người có thể cho chúng ta biết món hàng lậu kia gửi cho ai thì đã bị bọn họ Lưu sát hại rồi. Hơi lạ là Mã Vinh và Kiều Thái lại không thể nào tìm ra ba người này hết. Nắm xương của bọn họ chắc đang nằm dưới một cái giếng cạn nào đó, hoặc là được chôn dưới một gốc cây trong rừng. Và tên họ Lưu, kẻ duy nhất có thể khai ra tên đầu sỏ buôn lậu này là ai, thì hiển nhiên phải bị giết để diệt khẩu." Ông bực tức vuốt râu như thế. Đào Cam chậm rãi vuốt ba sợi lông trên má bằng ngón tay gầy của mình. Lát sau y nói: "Thẩm vấn kỹ lưỡng những đồng bọn của họ Lưu ở huyện Giang Hạ thì chúng ta có thể..." "Không." Địch công ngắt lời: "Họ Lưu này đã giết hết những ai giúp hắn thực hiện những phi vụ bẩn thỉu kia. Lão ta sử dụng biện pháp cùng hung cực ác thì chứng tỏ lão ta nhận lệnh của tên đầu sỏ để giữ bí mật tuyệt đối cho mọi chuyện liên quan đến hoạt động buôn lậu đó." Ông rút chiếc quạt trong tay áo ra và ngồi quạt thật mạnh. Lát sau, ông nói: "Vụ giết lão Vạn chắc chắn là có liên quan mật thiết đến chuyện buôn lậu kia. Ta đặc biệt cảm thấy nếu chúng ta phá xong vụ án đó, ta sẽ có được chìa khóa để phá giải luôn chuyện buôn lậu. Ý, vào đi." Lúc này có tiếng gõ cửa. Một thôn nữ trẻ tuổi mạnh dẻ bước vào phòng, theo sau là nữ tổng quản cao ráo, hơi gầy, mặc y phục nâu đơn sơ và trên đầu hoàng vải khăn đen. "Bẩm đại nhân, đây là Thẩm cô nương," tổng quản trình báo. Địch công sắc lạnh nhìn cô thôn nữ này. Cô ta bướng bỉnh nhìn lại bằng đôi mắt to và chất chứa những lời muốn nói. Khuôn mặt trái xoan rám nắng, có một vẻ đẹp khiến người ta lay động. Cô ta không hề điểm trang và cũng không cần điểm trang. Cái miệng nhỏ đầy hờn dỗi kia phớt hồng như màu của một trái đào. Chân mày dài, sống mũi thanh tú, tạo nên một đường cong yêu kiều tự nhiên. Mái tóc tết thành hai dải vừa dài vừa ống rủ xuống bờ vai. Bộ y phục cũ sờn và vá víu có vẻ không hợp với vẻ đẹp của cô ấy. Cô ta vẫn đứng trước án thư, hai tay nắm lấy sợi thừng quấn quanh eo lưng như một cái dải dây lưng. Quan sát thôn nữ một lát, địch công nhã nhặn nói: "Chúng ta đang cố lần ra nơi ở của Vạn Mậu Tài. Hãy mau khai ra, cô nương đã gặp ông ta ở đâu và trong hoàn cảnh nào hả?" "Đại nhân, Nếu ngài nghĩ là mình có thể bắt dân nữ khai ra tất cả, cô ta sất sượt, thì ngài đang phạm một sai lầm lớn nhất trong đời của mình đây. Nữ tổng quan bước lên, định tát thẳng vào mặt của cô ta, nhưng địch công đã khoát tay. Ông ôn tồn nói: Thẩm cô nương đang đứng trước mặt của huyện thái gia, cô phải trả lời mọi câu hỏi của ta. Đại nhân, ngài nghĩ là dân nữ đây sợ đòn roi sao? Hãy cứ việc ra tay như ngài muốn, dân nữ có thể chịu được hết. Không ai đánh đập cô nương đâu, Đào Cam nói đỡ. Nếu không tính chuyện liên quan đến vạn mậu tài, cô nương phạm tội du đản và tội hành nghề kỹ nữ mà không có môn bài, cô sẽ bị xử thích chữ lên mặt đây. Thẩm Vân nghe vậy thì bỗng tái mặt. Đừng có lo, Đào Cam niềm nở. Nếu cô nương đánh phấn đủ dày, những dấu vết ấy sẽ không có lộ ra. Ít nhất thì chúng cũng không có lộ liễu qua. Thẩm Vân vẫn đứng lặng người, nhìn địch công bằng một con mắt sợ hãi. Rồi thì cô ta rùng mình nói: Dân nữ không làm gì sai trái hết, và cũng không tin là lão vạn lại vu khống cho mình đâu. Không bao giờ. Dân nữ gặp ông ấy ở đâu hả? Thì ở Kinh Thành, tầm một năm về trước, dân nữ bị chém vào chân và đến hiệu thuốc của lão vạn để mua một lá cào. Tình cờ ông ấy lại đứng ở quầy, cứ tìm cách hỏi chuyện dân nữ và tỏ vẻ thân thiện lắm. Đó là lần đầu tiên có một người giàu có như vậy tỏ vẻ quý mến dân nữ, không hề nói đến những chuyện mà đại nhân vốn đã biết. Thế là dân nữ cũng đâm yêu thích ông ấy vì cái điều đó. Dân nữ đồng ý gặp ông ấy đêm đó. Thế rồi chuyện nọ kéo sang chuyện kia. Nếu đại nhân hiểu ý dân nữ phải không? Đương nhiên, đó là một người đã cao tuổi, có thể nói là tầm ngoài 50, nhưng lại là một người thực sự hào hoa phong nhã, ăn nói dịu dàng và luôn sẵn lòng lắng nghe từng lời của dân nữ đây. Cô ta bỗng im bặt và nhìn địch công với vẻ chờ đợi. Chuyện tình ái đó kéo dài được bao lâu hả? Ông hỏi. À, được khoảng 20 ngày thưa đại nhân. Rồi lão vạn phải cáo biệt vì huynh muội dân nữ sẽ đi đến một nơi khác. Ông ấy muốn tặng dân nữ một nén bạc, nhưng mà dân nữ đã từ chối. Ơn trời, dân nữ đây đâu phải là ả gái giang hồ. Dù đại ca của dân nữ vẫn mong là như thế. Thật là một kẻ ma mảnh. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Nhưng một tháng sau đó, khi mấy người bọn dân nữ đây đang ở Tương Dương, lão vạn bỗng bước vào khách điếm mà dân nữ ở khi ấy. Ông ấy bảo là muốn cưới dân nữ về làm thiếp, và ông ấy sẽ tặng đại ca của dân nữ một món quà hậu hĩnh bằng kim ngân tài vật thưa ngài. Cô ta đưa ống tay áo lên lau mặt của mình, kéo áo sát vào người, đoạn nói tiếp. Thưa đại nhân, dân nữ đã tạ ơn vạn mậu tài nhưng không muốn nhận tiền. Dân nữ không cần gì cả. Dân nữ chỉ muốn được tự do và không mơ tự nhốt mình vào giữa bốn bức tường, phải kính cận với thế tử của ông ấy và theo sau là đám nô tỳ suốt từ sáng đến tối. Vạn mậu tài bỏ đi, ông già tội nghiệp ấy vô cùng sầu bi. Dân nữ cũng rất là buồn vì sau đó dân nữ lại xung đột với đại ca và huynh ấy đánh dân nữ thâm tiếng cả mình mẩy luôn. Ôi, tháng sau đó, khi đang ở một ngôi làng ven sông gần huyện Giang Hạ, lão vạn này lại xuất hiện. Ông ấy nói là đã bán hiệu thuốc cho một người bạn vì đã quyết định sẽ đi cùng với bọn dân nữ. Đại ca nói huynh ấy sẵn lòng nếu như ông ấy thường xuyên trả tiền công cho huynh ấy, vì huynh ấy luôn làm hộ vệ cho người khác để lấy tiền công. Dân nữ bảo đại ca không nên như vậy. Lão vạn có đi cùng và có thể ngủ cùng dân nữ khi nào dân nữ muốn. Nhưng dân nữ không muốn nhận một đồng nào từ ông ấy hết. Thế là đại ca dân nữ nổi trận lôi đình, huynh ấy và Trương Vượng định đánh đòn dân nữ. Dân nữ sẽ bị một trận, nên thần, nhưng mà chính lão vạn đã đứng ra can ngăn việc đó. Ông ấy kéo đại ca sang một góc và hai người đã thỏa thuận gì đó với nhau. Ôi, nếu lão vạn muốn trả tiền cho đại ca để dạy cho mấy những ngón lừa lọc kiếm ăn dọc đường, thì đó chính là nghề của huynh ấy. Nếu vạn mậu tài đã nhập bọn với ba người bọn dân nữ và đi cùng cả ba trong gần một năm qua, cho đến đến hôm qua, thưa đại nhân. Ý cô định nói là... Địch Công hỏi. Họ Vạn đó là một thương nhân giàu có, quen với cảnh xa hoa ở kinh thành, lại chịu sống cùng cô và đi lang bạt như là một gã du đảng tầm thường sao? Chính là vậy, thưa đại nhân. Ông ấy thật sự rất thích cuộc sống đó. Ông ấy đã nói với dân nữ hàng trăm lần rồi. Ông ấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy luôn. Ông ấy còn bảo mình đã chán ngấy cuộc sống ở kinh thành. Mấy vị phu nhân khi còn trẻ thì thật không thể nào chê vào đâu được. Nhưng giờ họ chẳng còn biết làm gì ngoài suốt ngày than vãn. Mấy vị công tử thì đã trưởng thành và vẫn luôn gây khó khăn cho công việc của ông ấy. Luôn muốn dạy ông ấy phải làm sao để điều hành hiệu thuốc. Ông ấy chỉ yêu mến duy nhất một nhi nữ, nhưng nàng ấy đã thành thân với một thương nhân ở miền Nam và ông ấy không còn được gặp lại con nữa. Lão Vàng cũng nói tối nào cũng phải đi dự tiệc đến nỗi sinh bệnh trong nội tạng của mình luôn. Nhưng sau khi đi cùng với bọn dân nữ đây, ông ấy chưa bao giờ bị đau bụng thêm một lần nào nữa. À, hơn nữa, Trương Vượng đã dạy ông ấy cầu cá và lão Vạn vô cùng thích thú điều đó. Thế rồi ông ấy đã dần trở thành một tay sát cá thiện nghệ, thưa đại nhân. Địch Công vuốt râu, quan sát cô ta thêm một lúc, đoạn ông hỏi. Ta cho rằng Vạn Mậu Tài đã đến thăm nhiều bạn làm ăn ở những nơi mấy người đi qua hả? Đâu, không hề có, thưa đại nhân. Ông ấy nói là đã đoạn tuyệt với tất cả rồi. Ông ấy chỉ thỉnh thoảng đến gặp một người bạn để lấy tiền thôi. Lão Vạn có mang theo những món tiền lớn trong người không? Cũng không đâu, thưa đại nhân. Dân nữ thấy ông ấy hoàn toàn giản đơn, nhưng dân nữ tin ông ấy là một thương nhân vô cùng khôn khéo. Không bao giờ mang quá một nắm tiền xu trong mình, nhưng mỗi lần đến một đô thị lớn, ông ấy sẽ đến tiệm kim ngân để lấy tiền, rồi thì đem số tiền ấy đến cho một người bạn để nhờ giữ hộ. Một phương pháp hay, vì đại ca của dân nữ là một kẻ rất gian manh, nhưng lão Vạn lại luôn giữ rất nhiều tiền nếu cần thiết. Và khi dân nữ đây nói là nhiều, thì tức là rất rất rất nhiều, thưa đại nhân. Khi đến huyện Hán Nguyên này, ông ấy có 5 thỏi vàng trong người. 5 thỏi vàng lận đấy, trời ạ. Dân nữ chưa bao giờ biết một người nào có được số tiền lớn ngần ấy hết. Lạy trời, đừng để đại ca của dân nữ trông thấy. Dân nữ đã bảo với lão Vàng như thế. Huynh ấy không phải là một kẻ giết người, nhưng nếu vì một số vàng lớn như thế, thì huynh ấy sẵn lòng giết cả một huyện luôn. Lão Vạn cười bảo ông ấy biết mọi nơi an toàn để giấu số vàng đó. Và hôm sau, chắc chắn trong túi ông ấy chỉ còn lại một xấu tiền xu thôi. Cho dân nữ xin một chén trà được không vậy, thưa đại nhân? Địch Công ra hiệu cho nữ tổng quản. Bà rót cho cô ta một chén trà. Nhưng khuôn mặt khó đăm đăm của bà rõ ràng có ý nói. Bà không đồng ý một kẻ phạm nhân lại được đặt cách như thế. Địch Công không để ý đến thái độ đó, vì ông đang nhìn sang Đào Cam. Đào Cam gật đầu, họ đang dần đi đúng đường. Đợi cô gái uống xong chén trà đó, Địch Công hỏi. Lão Vạn đã trao số vàng đó cho ai hả? Cô gái nhún vai. Ông ấy nói nhiều về bản thân mình lắm, nhưng chưa có một lời nào nói về chuyện làm ăn, và dân nữ cũng không bao giờ hỏi đến. Tại sao phải hỏi hả? Ngày đầu tiên đến huyện này, ông ấy bảo đại ca là ông ấy phải đi gặp một người có cửa hiệu gần chợ. Ông ấy nói là, tôi nhớ là ông chưa từng đến huyện Hán Nguyên bao giờ mà. Đại ca đã hỏi khi ấy. Ta chưa từng đến đây, lão Vạn nói, nhưng mà ta có nhiều bạn bè lắm. Vậy thì lần cuối mà cô nương gặp Vạn Mậu Tài là khi nào vậy? Tối hôm qua, thưa đại nhân, ngay trước lúc ăn tối ấy. Ông ấy bỏ ra ngoài và không có quay về nữa. Dân nữ cho rằng ông ấy thấy đã đủ và quay về kinh thành rồi. Đó là quyền của ông ấy. Ông ấy là một người tự do mà, phải không? Nhưng ông ấy nên biết là không cần thiết phải lừa phỉnh dân nữ đây đâu. Mới hôm trước, ông ấy thậm chí đã mất công bảo dân nữ rằng ông ấy định chính thức gia nhập bang phái của dân nữ và xin được thề để nhập bang cơ nữa. Tại sao không nói thẳng với dân nữ rằng hai người đã cạn sạch tình cảm với nhau? Nếu thế, Dân nữ chắc chắn sẽ nhớ thương ông ấy đôi chút, nhưng cũng không có quá nhiều đâu. Một cô nương trẻ tuổi như dân nữ đây có thể sống mà không cần một vị đại thúc như vậy đâu. Đại nhân có đồng ý không? Được rồi, ông ta nói là sẽ đi đâu vậy? Ôi, ông ấy vẫn mang một điệu cười bí ẩn ấy. Nói là sẽ đi ăn ở nhà một người bạn mà ông ấy đã gặp ngay ngày đầu tiên đến đây luôn. Và dân nữ đã tin thế. Rồi thì địch công đặt chiếc nhẫn ngọc lên án thư. Cô nương nói chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì của lão vạn. Vậy thì tại sao cô nương lại tìm cách đem chiếc nhẫn của ông ta đi cầm cố hả? Dân nữ không làm chuyện đó. Dân nữ thích vật này, nên lão vạn hay cho phép dân nữ cầm nó đi chơi suốt mấy ngày luôn. Hôm nọ, khi tình cờ đi ngang qua một hiệu cầm cố có tiếng, dân nữ bước vào hỏi xem giá trị chiếc nhẫn này như thế nào. Chỉ hỏi vui mà thôi. Nhưng lão chủ hiệu lập tức tìm cách ve vãn dân nữ. Lão ta túm lấy tay áo của dân nữ mà thì thầm gợi ý về những điều nhơ nhuốc. Nếu dân nữ đã bỏ ra ngoài. Nói đến đây, cô ta vén một lọn tóc rủ xuống trán, nhếch môi cười rồi kể tiếp. Rõ ràng đó là một ngày đen đủi, thưa đại nhân. Ngay khi dân nữ vừa bước ra cửa, một gã lưu manh to lớn túm lấy tay của dân nữ và nói dân nữ là nương tử của hắn. Cặp mắt ốc nhồi của hắn khiến dân nữ đây phải rùng mình luôn. Nhưng lão vạn lập tức lên tiếng. Buông tay ra, đó là nữ nhân nhà ta. Đại ca dân nữ đã vặn tay hắn và đá cho hắn một cái vào mông, rồi thì đuổi hắn đi. Dân nữ dám nói, mọi nam nhân đều như thế cả. Họ nghĩ mình có quyền động vào bất cứ cô gái giang hồ nào và gọi một tiếng là cô ta sẽ ngã ngay vào lòng của hắn. Không. Lão vạn thực sự là một người hoàn toàn đàng hoàng, thưa đại nhân. Và nếu đại nhân nói ông ấy đổ cho dân nữ tội tội gì đó, dân nữ sẽ không ngại mà nói đại nhân là một kẻ dối trá. Đào Cam nhận thấy địch công hình như không nghe những lời sau cùng của cô ta. Tay của ông vuốt hai dải tóc mai, mắt thì đăm đăm nhìn về phía trước, nhưng suy nghĩ thì rõ ràng đang nằm ở một nơi nào đó. Đào Cam thấy lạ vì địch công hình như đang đầy phiền muộn và ý tự hỏi điều gì đã gây ra sự thay đổi bất ngờ này đây. Vì trước khi gặp Thẩm cô nương, ông vẫn còn rất hứng khởi vì đã có thêm bằng chứng về vụ án buôn lậu kia. Và cô nương này cũng sẵn lòng cho họ biết rất là nhiều thông tin có giá trị. Từ những lời giải thích dài dòng của cô ta, địch công chắc chắn cũng luận ra được rằng lão vạn hay là vạn mậu tài đã gia nhập đảng trộm cướp chỉ để che giấu những hành vi phạm pháp của mình. Có thể vạn mậu tài trước giờ chính là kẻ phát tiền trong các hoạt động buôn lậu kia. Một vỏ bọc hoàn hảo, vì ai lại nghi ngờ một kẻ du đảng lang thang khắp nơi cùng với hai tên trộm cướp hả? Và người được vạn mậu tài đến gặp buổi sáng hôm qua chắc chắn là một trong số những tay chân phân chia hàng lậu. Một cuộc điều tra gắt gao ở mọi hiệu buôn ngoài chợ và một cuộc thẩm vấn kỹ lưỡng đối với các chủ hiệu chắc chắn sẽ làm lộ ra danh tính của kẻ đó. Và thông qua cái kẻ này, có thể tìm ra được tên trùm đứng đầu là ai. Các vị quan ở Kinh Thành cũng đang nóng lòng muốn tìm ra hắn. Đào Cam ra hiệu vài lần, nhưng địch công dường như không chú ý đến. Nữ tổng quản cũng thấy lạ trước bầu không khí im lặng kéo dài. Bà đảo mắt nhìn sang Đào Cam dò hỏi, nhưng y cũng chỉ có thể lắc đầu. Cô nương kia có vẻ sốt ruột. Đứng yên đó, nữ tổng quản quát lớn. Địch công nhìn lên, giật mình sực tỉnh. Ông đẩy chiếc mạo ra phía sau, rồi thì nhẹ nhàng bảo với Thẩm Vân. Lão vạn ấy đã bị sát hại đêm qua. Sao? Đại nhân nói là bị sát hại sao? Cô nương ấy òa lên. Lão vạn bị sát hại hả? Là kẻ nào đã ra tay, thưa đại nhân? Ta nghĩ là cô nương có thể cho chúng ta biết, địch công đáp lời. Ông ấy được tìm thấy ở đâu, thưa ngài? Cô nương cực kỳ căng thẳng. Giữa một căn lều quan trong rừng ở lưng chừng núi. Hai mắt nảy lửa, Thẩm Vân đấm mạnh nắm tay nhỏ nhắn của mình lên mặt án thư, rồi thì gào lớn. Chính là gã họ Lưu khốn kiếp đã ra tay. Lão ta cử người theo dõi ông ấy, vì lão Vạn đã giúp bọn dân nữ thoát khỏi cái bàn phải thối tha của lão ta. Lão Vạn đã mắc bẫy, đúng là một tên khốn kiếp, đúng là một tên đế mạc. Rồi thì cô ta gục mặt xuống hai bàn tay, khóc nức nở. Địch Công đợi cho đến khi cô ta bình tĩnh hơn, ông chỉ vào chén trà, và khi cô nương ấy uống xong, ông lại hỏi tiếp. Khi nhập hội, lão Vạn cũng chặt một đốt ngón tay út bên trái hả? Cô nương mỉm cười qua hai hàng nước mắt. Ông ấy muốn vậy thưa đại nhân, nhưng mà ông ấy không có gan. Dân nữ không nhớ đã bao nhiêu lần ông ấy tìm cách chặt tay, cứ đứng với bàn tay trái đặt trên một cái thớt gỗ và con dao lớn cầm trên tay phải. Và dân nữ đứng bên ông ấy rồi đếm 1, 2, 3, nhưng mà ông ấy vẫn luôn sợ hãi. Địch Công gật đầu, ông ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, buông tiếng thở dài, và rồi thì cầm lấy cây bút lông. Ông viết nhanh vài dòng trên một tấm danh thiếp màu đỏ, bỏ vào phong bì và đề vài chữ bên ngoài. Hãy gọi một lục sự đến đây, ông bảo với Đào Cam như thế. Khi Đào Cam quay trở lại cùng với một lục sự, Địch Công đưa phong thư cho ông ta rồi bảo, sai bộ đầu chuyển đi ngay. Rồi ông lại quay sang Thẩm Vân, nhìn cô ta với một ánh mắt ân cần và bảo, cô nương vẫn chưa có tình lang ở nơi nào khác sao? Có rồi thưa đại nhân, huynh ấy là một thuyền phu ở huyện Giang Hạ. Huynh ấy muốn thành thân với dân nữ, nhưng dân nữ bảo là cứ đợi thêm vài năm nữa. Khi đó huynh ấy đã mua được cho mình một chiếc thuyền riêng, và dân nữ sẽ được sống vui như ý muốn. Hai người sẽ cùng đi khắp nơi để chở hàng thuê trên sông, kiếm đủ tiền để được ăn no mặc ấm và sống đời buôn bán làm vui thưa đại nhân. Nói xong, cô ta đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Địch Công. À, các ngài sẽ thích chữ lên mặt dân nữ sao? Không đâu, nhưng mà trong thời gian tới, cô nương sẽ không được thoải mái tự do như trước. Đối với một người thì sự tự do là điều dư dả nhất đây. Rồi ông ta ra hiệu cho nữ tổng quản, bà nắm cánh tay của Thẩm Vân và kéo cô ta ra bên ngoài. Đại nhân, cô ta mới lắm lời làm sao? Đào Cam than vãn, khó khăn lắm cô ta mới mở miệng, nhưng mà đã mở miệng rồi thì cứ nói thao thao bất tuyệt luôn. Ta đã để cô ta kể lại mọi chuyện theo cách của riêng mình như thế. Một cuộc thẩm vấn nghiêm chỉnh chỉ cần thiết khi người ta nhận ra kẻ kia đang nói dối. Hãy ghi nhớ cho những vụ án về sau nhé Đào Cam. Ông vỗ tay gọi một gia nhân, sai người đó đem đến một chiếc khăn ấm. Vạn mẫu tài này là một kẻ giang hồ lão luyện thưa đại nhân, Đào Cam nói. Cô nương kia cũng không ngốc, nhưng cô ta sẽ không bao giờ hiểu được rằng họ Vạn này đang điều hành một hội buôn lậu. Địch Công chưa nhận định gì thêm, ông xếp các loại văn thư trên án sang một bên và đặt chiếc nhẫn ngọc lên trước mặt của mình. Gia nhân bưng vào một chiếc chậu đồng đựng nước nóng thơm phức. Địch Công cầm chiếc khăn tay lên và lau kỹ mặt mũi cùng hai bàn tay của mình. Rồi ông tựa người ra ghế và nói, Đào Cam này, hãy mở cửa sổ ra đi, trong này giờ ngột ngạt quá. Ông suy nghĩ một lát rồi nhìn lên Đào Cam. Ta không biết là họ Vạn đó có phải là lão luyện hay không. Thẩm cô nương đã vẽ nên một bức tranh từ đời thực. Một người cao tuổi bỗng nghi ngờ giá trị của mọi tiêu chuẩn vốn đã được công nhận và băn khoăn tự hỏi mình sống vì điều gì trong suốt nhiều năm qua. Nhiều người đã trải qua giai đoạn này sau khi đến một độ tuổi nhất định nào đó. Trong vài năm, họ sẽ là mối phiền muộn cho chính mình và cho người nhà của mình. Rồi họ sẽ lại hồi tỉnh và quay ra cười vào chính sự điên rồ đó của bản thân mình. Tuy nhiên, với họ Vạn này thì mọi chuyện lại khác. Ông ta đã quyết định rửa tay gác kiếm và một quyết định hợp lý ra đời. Đó là bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Sau vài năm nữa, ông ta có hối hận vì quyết định đó hay không thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vạn mậu tài đó chắc chắn là một nhân vật thú vị. Lập dị nhưng nhất định là một nhân vật độc đạo đây. Rồi thì địch công lại chìm vào sự yên lặng. Đào Cam bắt đầu ngọ ngoậy trên ghế với một vẻ sốt ruột. Y nóng lòng được bàn tới phần tiếp theo của cuộc trạng. Y hắng giọng mấy lần, rồi lên tiếng hỏi với vẻ hơi khác. À, đại nhân này, giờ chúng ta sẽ cho gọi Trương Vượng vào để thẩm vấn, phải không? Địch công ngẩng đầu lên. Trương Vượng? À, phải rồi, đồng bọn của Thẩm Kim. Đào Cam, ngày mai ngươi có thể lo việc đó. Cứ hỏi những câu hỏi thông thường thôi. Gã và Thẩm Kim không phải là vấn đề lớn. Ta chỉ đang thực sự băn khoăn về cô nương kia. Ta không biết phải làm sao với cô ta hết. Triều đình giám sát chặt chẽ những kẻ giang hồ vì có thể dẫn tới nạn trộm cướp hoặc là gây rối trật tự trị an. Còn cả đám kỹ nữ không có môn bài vì đó cũng là một dạng trốn thuế và ảnh hưởng đến quốc khố. Theo luật, cô ta sẽ phải chịu hình trượng và bị giam trong 2 năm. Nhưng ta tin rằng những hình phạt đó sẽ chỉ biến cô ta thành một nữ tội phạm dày dạn hơn. Cuối cùng sẽ phải ra pháp trường hoặc là ở lại trong đám cặn bã. Thật là đáng thương, vì cô gái này chắc chắn có những phẩm chất tốt đẹp. Chúng ta phải tìm ra một giải pháp khác. Ông lắc đầu với vẻ lo âu, rồi thì nói tiếp. Đối với Thẩm Kim và tên đồng bọn, ta sẽ xử chúng phải chịu lao dịch 1 năm cùng với đoàn dân phu của Bắc quân. Như vậy sẽ chữa được thói lười biếng của chúng và cho cả 2 cơ hội thể hiện xem bản lĩnh của chúng đến đâu. Nếu cả 2 đều biết sửa mình, sẽ đến lúc chúng có thể xin tòng quân làm lính. Nhưng đối với Thẩm Vân thì... À, phải rồi. Ta có giải pháp rồi đây. Ta sẽ bố trí cho cô ta làm thị nữ cho Hàn Ngu Hầu. Hàn đại nhân là người vô cùng nghiêm khắc và truyền thống, luôn giữ phủ đệ của mình trong quy củ. Nếu cô ta ở đó trong 1 năm, có thể hiểu được mọi lợi ích của một cuộc sống chuẩn mực hơn, sẽ đến lúc chàng thuyền phu kia có được vị hiền thê đúng nghĩa. Đào Cam nhìn Địch Công rất là lo lắng. Ý nghĩ ông thực sự mệt mỏi, khuôn mặt ông đã tái đi và những nếp nhăn quanh miệng bỗng nổi rõ hơn. Hôm nay quả thật là một ngày rất dài. Y có quá tự tin không nếu đề nghị được tự mình xem xét hết mọi hoạt động thường nhật của các cửa hiệu ngoài chợ, hoặc hay là thẩm vấn lại Lam trưởng quỹ. Trước hết, y quyết định xác minh xem kế hoạch của Địch Công tiếp theo là gì. Ngài nghĩ tiếp theo chúng ta phải làm gì, thưa đại nhân? Thuộc hạ nghĩ... Bước tiếp theo sao? Địch Công nhướng mày ngắt lời. Không hề có bước tiếp theo. Ngươi không nhận thấy mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Giờ đây chúng ta biết được Vạn Mậu Tài vì sao mà chết và đã chết ra sao. Ai đã đưa xác ông ta lên căn lều quan đó? Tất cả mọi chuyện luôn. Đương nhiên, biết cả kẻ nào nằm trong đám buôn lậu ở huyện này nữa. Trong khi Đào Cam lặng người nhìn ông đăm đăm, Địch Công sốt ruột nói tiếp. Trời ạ, ngươi vẫn chưa hiểu hết được mọi bằng chứng sao? Nếu giờ ta giúp ngươi lo những việc phụ, chỉ là vì ta không còn gì đáng để làm hơn trong khi đợi nhân vật trung tâm của tấn bi kịch này xuất hiện mà thôi. Đào Cam mở miệng định nói gì đó, nhưng Địch Công đã vội nói tiếp. Phải rồi đấy, đây chính là một tấn bi kịch. Đào Cam này, thường thì phá giải được một vụ án phức tạp sẽ cho ta cảm giác thỏa mãn. Thỏa mãn vì đã chỉnh đốn được những sai trái và giải được một bí ẩn. Tuy nhiên, đây là một vụ án khiến ta vô cùng khổ tâm. Thật là lạ, ta dự cảm mơ hồ về vụ án này khi ta cầm chiếc nhẫn trên tay sáng sớm này, ngay sau khi ta lấy được nó từ con khỉ đó. Chiếc nhẫn này mang mùi vị của nỗi thống khổ. Có ai chịu nổi nỗi thống khổ đâu, Đào Cam. Khi thì dâng cao, khi thì lại suy biến. Giờ đây chúng sẽ thấy nỗi thống khổ dày vò nhân vật chính trong vở kịch này như thế nào đây. Rồi thì ông dừng câu nói của mình ở đó và liếc nhanh ra cửa. Có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, bộ đầu đưa Hoàng Lan Trung vào bên trong. Viên Lan Trung, nhỏ nhắn và lanh lợi trong bộ y phục bằng lụa đen, bước vào thi lễ. Đại nhân, tiểu nhân có thể giúp gì được cho ngài không? Ông ta kính cẩn hỏi. Địch Công chỉ chiếc nhẫn ngọc trước mặt và ôn tồn bảo. Ông có thể nói cho ta biết tại sao ông không lấy đi chiếc nhẫn này khi ông lột hết tài sản của người đã chết hay không hả? Hoàng Lan Trung liếp này khiếp hãi khi trông thấy chiếc nhẫn kia. Nhưng rồi lão ta nhanh chóng làm chủ được bản thân và nói với một vẻ phẫn nộ. Đại nhân, tiểu nhân hoàn toàn không hiểu gì hết. Bộ đầu đưa cho tiểu nhân danh thiếp của đại nhân với lời mời đến đây để cung cấp thêm thông tin và... Đúng rồi, Địch Công ngắt lời quy. Thông tin về vụ giết người bạn Vạn Mậu Tài của nhà người. Lan Trung muốn nói, nhưng mà Địch Công đã khoát tay. Không không, hãy lắng nghe ta nói hết cái đã. Ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Người rất muốn có 5 thỏi vàng mà lão Vạn đã phó thác cho người. Vì kế hoạch chuyển lậu 2 rương hàng từ huyện Giang Hạ qua huyện Hán Nguyên của người đã thất bại. Ngươi đã thuê người của Lưu Đại Gia và bọn chúng đã làm hỏng việc. Quan quân đã thu giữ số hàng quá trị giá ấy mà ngươi thì có thể vẫn chưa trả tiền. Lão Vạn muốn nhập bọn với huynh muội Thẩm Vân bằng cách tuyên thệ và chặt một đốt ngón tay út bên trái. Nên ngươi đã có cơ hội ngàn năm có một để sát hại kẻ bất hạnh đó. Bộ đầu áp sát lại gần họ Hoàng, nhưng Địch Công lắc đầu ra hiệu. Ông nói tiếp. Vạn Mậu Tài thiếu dũng khí để tự mình chặt một đốt ngón tay, và ngươi đã hứa là sẽ giúp ông ta việc ấy vào đêm qua, ở chính tỉnh xá của ngươi trên núi. Ngươi đồng ý giúp ông ta chặt đốt ngón tay bằng lưỡi dao lớn vẫn được dùng để thái các loại rễ thuốc thành từng lát mỏng. Một đầu lưỡi dao vừa dẹt vừa sắc, có khớp nối để gắn vào chiếc thớt nhỏ, một đầu thì có cán dao. Thông qua thứ công cụ hoàn hảo mà mọi Lan Trung và người buôn thuốc đều phải có, việc lấy đi một đốt ngón tay người có thể được thực hiện vô cùng chuẩn xác, nhanh gọn và dễ dàng, gần như là không cảm thấy đau đớn gì hết. Lão Vạn lạc vào hang cọp vì muốn chứng minh với cô gái lang thang mà ông ta yêu quý rằng ông ta muốn ở bên cô ta mãi mãi. Địch Công ngừng lại, họ Hoàng tròn mắt nghi hoặc, nhìn ông không chớp. Trước khi lão Vạn đặt tay lên đúng vị trí trên chiếc thớt gỗ, lưỡi dao đã sập xuống và cắt đứt 4 ngón tay của ông ta. Rồi lão nhân bất hạnh đó bỏ mạng vì bị đánh vỡ sọ bằng chiếc chày sắt vốn dùng để giả thuốc. Sao đấy, cái xác được đưa từ trên tỉnh xá của người xuống căn lều bỏ hoang kìa. Ở đó, có thể là sau nhiều tuần sẽ có người phát hiện ra cái xác đang trong tình trạng thối rữa. Hơn thế, ngươi đã cẩn thận xem kỹ cái xác và lấy đi mọi thứ có thể để lại manh mối về danh tính của nạn nhân. Ta đã định thiêu cái xác vì đó là một kẻ lang thang không rõ danh tính, nhưng mà một con khỉ trong rừng đã giúp ta đi đúng hướng. Hả? Sao? Một con khỉ sao? Họ Hoàng lúc này lắp ba lắp bắp. Đúng thế, con khỉ đó đã tìm thấy chiếc nhẫn của Vạn Mậu Tài. Chính là chiếc nhẫn trước mặt ta đây. Nhưng ngươi không phải lo lắng đâu. Địch Công không nói gì nữa. Sự tĩnh lặng lại trùm lên cả căn phòng nhỏ. Khuôn mặt họ Hoàng chuyển sang tái mét và môi thì giật lên từng đợt. Lão ta nuốt nước bọt đôi ba lần rồi mới dám nói tiếp. Giọng lại khàn khàn rất khó nghe. Đúng vậy, thưa đại nhân. Tiểu nhân thú nhận đã giết Vạn Mậu Tài. Mọi chuyện đã xảy ra đúng như ngài nói. Ngoại trừ chi tiết 2 chiếc rương đồ lậu, chúng không phải là hàng của tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ giữ vai trò một tay sai, có nhiệm vụ phân phối lại những thứ trong rương mà thôi. Lão ta thở dài và tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên. Tiểu nhân có nhiều rắc rối với tiền bạc từ 2 năm nay và đám chủ nợ vẫn đang thúc bách tiểu nhân lắm. Kẻ mà tiểu nhân mắc nợ nhiều nhất là một đại viên ngoại ở kinh thành. Lão ta nhắc đến một danh tính mà Địch Công nhận ra ngay đó là ai. Kẻ đó là một đại tài chủ, biểu ca của Thượng Thư Bộ Hộ. Thưa đại nhân, hắn gửi tin thư cho tiểu nhân, nói rằng nếu tiểu nhân đến gặp hắn, hắn sẽ sẵn lòng nói rõ mọi chuyện. Tiểu nhân lên đường đến kinh thành và được hắn đón tiếp rất là nồng hậu. Hắn nói nếu tiểu nhân đồng ý hỗ trợ cho hắn trong một kế hoạch thì hắn không chỉ xóa nợ cho tiểu nhân mà còn chia cho tiểu nhân một phần hậu hĩnh trong vụ làm ăn này nữa. Đương nhiên là tiểu nhân đã nhận lời. Rồi tiểu nhân vô cùng sợ hãi khi hắn thản nhiên giải thích rằng hắn đã tổ chức một hội nhóm buôn lậu trải khắp mọi châu huyện trên đất Đại Đường này luôn. Họ Hoàng đưa tay ôm mặt, lão ta lắc đầu rồi thì nói tiếp. Khi hắn nhắc đến những món lợi khổng lồ, tiểu nhân thật sự đã siêu lòng thưa đại nhân. Cuối cùng tiểu nhân đành buông xuôi. Tiểu nhân không thể trở thành một kẻ nghèo kiết xác. Và khi nghĩ về số tiền tiểu nhân sẽ nhận được, lẽ ra tiểu nhân phải sáng suốt hơn. Thay vì xóa nợ cho tiểu nhân, kẻ đại ác đó vẫn giữ nguyên số nợ đó. Hắn có ý thưởng cho công sức tiểu nhân bằng cách cho tiểu nhân vay tiền với mức tiền lãi cắt cổ. Chẳng bao lâu, tiểu nhân đã nằm trọn dưới móng vuốt của hắn. Khi Vạn Mậu Tài tin tưởng giao 5 thỏi vàng cho tiểu nhân đã nghĩ ngay rằng đây chính là cơ hội để trả tiền cho tên viên ngoại kia để thoát khỏi bàn tay của hắn. Tiểu nhân biết Vạn Mậu Tài cũng không nói với ai là đêm qua đã đến chỗ của tiểu nhân, vì ông ta không muốn người ngoài biết ông ta không có đủ dũng khí để tự mình chặt đứt một đốt ngón tay. Ông ta một mực cho rằng tiểu nhân sẽ không nói cho ai về việc ông ta sắp đến, kể cả người nhà. Đích thân tiểu nhân ra đón ông ta vào nhà của mình bằng cái cổng sao thưa đại nhân. Viên Lang Trung rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa và lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình. Rồi lão ta nói bằng một giọng quả quyết. Nếu đại nhân vui lòng cho tiểu nhân một tờ giấy, ngay bây giờ tiểu nhân sẽ viết lại toàn bộ lời thú tội của mình về chuyện cố ý sát hại Vạn Mậu Tài. Ta vẫn chưa bắt người chính thức thú nhận, Địch Công điềm tĩnh nói. Còn một số điểm ta cần phải xác minh. Trước hết, tại sao Vạn Mậu Tài luôn gửi một số tiền lớn vậy? Thưa đại nhân, vì ông ta nuôi hy vọng một ngày nào đó, cô gái lang thang kia sẽ ưng thuận mà thành thân với ông ta. Ông ta bảo tiểu nhân rằng ông ta muốn có thể trả tiền cho đại ca của cô ta và mua một căn nhà tử tế ở vùng thôn quê nào đó để bắt đầu một cuộc đời mới. Ta hiểu rồi. Thứ hai, tại sao ngươi không nói thẳng với ông ta rằng ngươi cần số vàng của ông ta hả? Vì ngươi đang mắc nợ ngập đầu mà. Chẳng phải những thành viên trong cùng một phường hội có thói quen giúp đỡ lẫn nhau lắm sao? Và lão Vạn còn là người vô cùng giàu có đủ khả năng để cho ngươi vay 5 thỏi vàng đó mà. Họ Hoàng có vẻ bối rối trước những câu hỏi đó. Môi của lão ta mấp máy nhưng không thốt lên được một lời nào. Địch Công không muốn kéo dài thêm nên nói tiếp. Thứ ba, ngươi là người đã cao tuổi và vóc dáng mảnh dẻ. Bằng cách nào mà ngươi đưa được cái xác xuống căn lều hả? Hiển nhiên một phần nhờ vào dốc núi, nhưng ngay cả vậy ta cũng không nghĩ ngươi có thể làm được điều đó đâu. Họ Hoàng lấy lại sự bình tĩnh, lão ta lắc đầu chán chường rồi đáp. Thưa đại nhân, tiểu nhân cũng không thể hiểu nổi mình đã làm như thế nào, nhưng tiểu nhân gần như quá điên, bị ám ảnh bởi ý muốn che giấu cái xác ngay lập tức. Vì lẽ đó, tiểu nhân có thêm sức lực để lôi cái xác ra khu vườn và từ đó đi qua khu rừng. Khi trở lại tỉnh xá, tiểu nhân vừa mệt như là sống thiếu chết. Lão ta lại xoa mặt rồi nói bằng một giọng quả quyết hơn. Tiểu nhân hoàn toàn nhận ra rằng mình đã sát hại một người tốt chỉ vì tiền thưa đại nhân. Và tiểu nhân sẽ phải đền mạng vì tội ác đó. Địch Công ngồi thẳng người dậy. Ông thu cả hai tay lên mặt án thư, vươn người về phía trước và nói với họ Hoàng bằng một giọng hòa nhã. Tuy nhiên, ngươi không nhận ra rằng nếu ngươi chính thức thú tội giết người, mọi tài sản của ngươi sẽ bị tịch biên. Bên cạnh đó, nhi tử của ngươi sẽ không được thừa kế dù trong bất cứ trường hợp nào, vì ta sẽ phải chứng minh cậu ta có tâm trí bất ổn định. Hả? Ý ngài là sao? Họ Hoàng kêu lên. Lão vươn người về phía trước và đấm mạnh lên án thư. Không đúng, toàn là dối trá. Nhi tử nhà tiểu nhân có đầu óc bình thường, trí tuệ của nó chỉ hơi chậm phát triển và nó cũng đã 20 tuổi rồi. Khi lớn hơn nữa, tâm trí của nó chắc chắn sẽ được cải thiện thưa đại nhân. Chỉ cần nhẫn nại một chút và tránh khiến cho nó xúc động, thì nó là người hoàn toàn bình thường thưa đại nhân. Lão nhìn địch công bằng ánh mắt van nài, rồi tiếp tục bằng thứ giọng run bần bật. Nó là đứa con duy nhất của tiểu nhân, một đứa bé ngoan ngoãn, khôi ngô thưa đại nhân. Tiểu nhân xin đảm bảo với ngài. Địch công ôn tồn ngắt lời rồi đáp. Ta sẽ đích thân giám sát mọi việc chăm sóc nhi tử người trong khi ngươi ở trong ngục. Ta xin hứa với ngươi điều đó. Nhưng nếu chúng ta không có những phương pháp hiệu quả, nhi tử người sẽ gây ra nhiều tai nạn khác. Cậu ta sẽ được đưa vào nơi trong năm đặc biệt. Đó là giải pháp duy nhất. 2 ngày trước, khi cậu ta ra khỏi cửa hiệu, cậu ta đã tình cờ trông thấy một cô nương vừa ra khỏi hiệu cầm cố của Lam trưởng quỷ. Cô nương ấy rất là xinh đẹp và tâm trí hỗn loạn của nhi tử người đã nghĩ cô ấy là tình nương của mình. Cậu ta muốn giữ cô ấy ở lại, nhưng lão vạn đã bảo cậu ta rằng cô ấy là tình nương của ông ta. Rồi đại ca của thẩm cô nương đã đuổi cậu ta đi. Sự việc này đã hằn sâu lên tâm trí rối loạn, yếu ớt đó của cậu ta. Hôm qua, khi họ vạn đến gặp người, cậu ta chắc chắn đã trông thấy ông ta. Chắc rằng đó chính là người đã cướp đi tình nương của mình. Cậu ta đã giết ông ta. Rồi ngươi sai con của mình đưa cái xác xuống căn lều, đích thân ngươi dẫn đường. Đối với nhi tử nhà ngươi, thì đó là một việc vô cùng dễ dàng, vì như nhiều thanh niên thiểu năng khác, cậu ta đặc biệt cao lớn và hết sức khỏe mạnh. Họ Hoàng lúc này cực kỳ sững sờ. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt tái xám và hốc hác, hai vai rung lên. Đang từ vẻ nhanh nhẹn và tinh anh của một thương nhân, lão bất ngờ biến thành một lão già hết sức mệt mỏi. Vậy ra đó chính là lý do nó không ngừng nói về cô nương ấy và lão vạn. Tối hôm qua, tiểu nhân hoàn toàn bất ngờ thưa đại nhân, vì nó cứ ở trong tâm trạng hoan hỷ suốt cả ngày. Buổi chiều hôm qua, tiểu nhân đưa nó đi dạo trong rừng và nó rất vui, say sưa ngắm lũ khỉ chuyền trên cành cao. Nó dùng cơm tối với quản gia rồi đi ngủ, vì nó cũng dễ mệt. Tiểu nhân đã bảo với quản gia là mình sẽ ăn tối một mình trong thư phòng, sai ông ta chuẩn bị đồ điểm tâm cho tiểu nhân trong phòng. Khi đang dùng bữa với lão vàng ở đó, tiểu nhân nhắc với ông ta về số vàng. Ông ta bảo ngay rằng tiểu nhân không cần thiết phải lo về số vàng đó. Ông ta có thể dễ dàng lấy thêm vàng từ kinh thành nếu cần thiết, và tiểu nhân có thể trả lại cho ông ta thành nhiều lần. Những gì huynh đang giúp ta, ông ta cười bảo, ta sẽ xem như là tiền lãi trong món nợ. Ông ta thích như vậy đấy thưa đại nhân, thật sự là một người rất đặc biệt. Ông ta nhanh chóng uống cạn một bát rượu lớn, rồi cả hai cùng ra xưởng bào chế nhỏ đặt tại căn lều trong vườn, chuyên để thử nghiệm các loại thuốc mới. Lão vạn đặt bàn tay trái lên thớt gỗ và rồi nhắm mắt lại. Ngay khi tiểu nhân đang điều chỉnh lại lưỡi dao, có ai đó thúc mạnh vào khuỷu tay của tiểu nhân. Lão ác độc này đã cướp mất nương tử của con. Nhi tử của tiểu nhân kêu lên phía sau, lưỡi dao sập xuống và chặt đứt 4 ngón tay của lão vạn. Ông ta gục xuống bàn và kêu lên đau đớn. Tiểu nhân vội nhìn quanh tìm lọ thuốc bột để cầm máu. Bất ngờ, nhi tử của tiểu nhân chộp lấy chiếc chày sắt trên bàn và nện một chày rất mạnh vào gáy của ông ta. Nói đến đây, lão nhìn địch công với ánh mắt đau khổ. Rồi lão ta bám chắc vào cạnh án thư và nói. Ánh trăng soi tỏ phòng ngủ đã khiến nó thức giấc. Và khi nhìn ra cửa sổ, nó đã thấy tiểu nhân cùng lão vạn đi ra căn lều ngoài vườn. Ánh trăng luôn khiến nó rơi vào trạng thái thần trí hỗn loạn như thế. Nó không biết mình đã làm gì đâu, thưa đại nhân. Nó vẫn luôn hòa nhã. Giọng của lão ta nhỏ dần đi. Nhi tử của ngươi đương nhiên sẽ không bị khiếu kiện. Người có tâm thần bất ổn không nằm trong phạm vi xử lý của pháp luật đâu. Giờ Đào quân sư sẽ đưa ngươi về phòng riêng của y, ở bên cạnh phòng này. Ngươi sẽ phải giải trình mọi điều mình biết về cách tổ chức cũng như các hoạt động của hội buôn lậu kia, danh tính và nơi sinh sống của mọi đà chủ khác mà người biết. Ta hỏi luôn, Lam trưởng quỹ có nằm trong hội này không hả? Không hề đâu, thưa đại nhân. Sao ngài lại nghi ngờ ông ta? Ông ta là hàng xóm của tiểu nhân, và tiểu nhân chưa bao giờ... Ta nghe nói là ông ta thường xuyên đến huyện Giang Hạ, một trong số những cơ sở quan trọng trong hội buôn lậu của các người. Lam phu nhân là người vô cùng hay gan, họ Hoàng phân trần. Bà ấy không cho phép ông ta có thêm nữ nhân nào khác trong nhà, thế nên ông ta đã mua một căn nhà riêng ở huyện Giang Hạ, thưa đại nhân. Được rồi, sau khi ngươi ký tên và điểm chỉ lên tờ khai ta vừa nói, ngươi sẽ phải giải thích lại toàn bộ cái chết bất ngờ của Vạn Mậu Tài. Ngay đêm nay, ta sẽ gửi cả hai văn bản đó về kinh thành dưới dạng tín thư đặc biệt. Ta cũng sẽ gửi kèm thư xin khoan hồng, chỉ rõ ràng ngươi đã tự nguyện cung cấp mọi tin tức để các vị thượng quan có thể phá được hội buôn lậu. Ta hy vọng thời gian tù giam của ngươi sẽ được giảm xuống nhờ đoái công chuộc tội. Tuy nhiên, nếu có thể ta sẽ tìm cách bố trí cho nhi tử của ngươi được phép vào thăm phụ thân trong tù nhiều lần. Đào Cam, đưa Hoàng Lan Trung về chỗ của ngươi, lấy giấy mật cho ông ta và ra nghiêm lệnh không cho bất cứ ai quấy rầy ông ta hết. Khi Đào Cam quay trở lại, y thấy Địch Công đứng bên cửa sổ đã mở toang, hai tay ông chắp sau lưng. Ông đang tận hưởng bầu không khí mát lành tràn vào phòng từ khu vườn nhỏ có tường bao. Bên trong trồng toàn là chuối. Chỉ vào đám lá cây xanh mướt, ông nói: Đào Cam, hãy nhìn những buồng chuối sai triểu kìa. Chuối vừa mới chín rồi đấy. Bảo bộ đầu đem vài trái về tư thất của ta, để sáng mai ta sẽ cho lũ khỉ kia ăn. Đào Cam gật đầu, trên khuôn mặt dài của y toát ra một nụ cười hồn hậu. Đại nhân, xin cho thuộc hạ chúc mừng vì ngài đã... Địch Công khoát tay. Đều là nhờ có ngươi đã hành động tinh nhanh và hiệu quả, chúng ta mới có thể nhanh chóng phá được vụ án phức tạp như thế này đây, Đào Cam. Xin thứ lỗi vì ta đã có phần thô lỗ với ngươi ngay trước khi họ Hoàng bước vào. Thật ra ta đang sợ cuộc gặp gỡ này lắm, vì ta ghét nhất phải trông thấy một người tỏ ra mềm yếu trước mặt ta, dù đó có là một kẻ phạm tội. Nhưng họ Hoàng này đã làm chủ bản thân của mình rất là tốt. Chính tình phụ tử đã cho lão được vẻ đường hoàng đó. Rồi thì Địch Công quay về ngồi lại phía sau án thư. Ta sẽ viết thư cho Hồng Sư Gia ở huyện Giang Hạ ngay bây giờ, báo cho lão biết vụ án buôn lậu đã được phá, và lão cùng hai trợ thủ phải quay về ngay ngày mai. Ngươi có thể ra lệnh phóng thích ông bạn Lam trưởng quỷ. Những thời khắc ngồi trong đại lao đã cho ông ta cơ hội để ngẫm nghĩ. Ta hy vọng là như thế. Ông cầm bút lên, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, rồi thì nói: Đôi khi ta vẫn sát cánh cùng một mình ngươi trong một vụ án nào đó, Đào Cam. Ta muốn nói rằng ta rất hài lòng khi có ngươi làm phụ tá vĩnh viễn cho mình như thế này. Ta chỉ có một lời khuyên cho ngươi trong sự nghiệp làm quan tra án về sau. Đó là ngươi không bao giờ được phép để mình bị liên quan về mặt cảm xúc vào những vụ án người đang giải quyết. Đào Cam, đó là điều quan trọng nhất, nhưng cũng là khó thực hiện nhất. Ta hiểu mà, ngay cả ta đây cũng chưa thể nào học được khả năng ấy đâu. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.